Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 746, Mông La Ngọc không thấy. Thời gian không còn sớm, cũng kém không nhiều đến giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Mọi người nghỉ ngơi trước một canh giờ, dùng ăn trưa, đại hội lại tiếp tục tiến hành. A, Mông Lộ nhìn một chút mặt trời. Xác thực không còn sớm. Đám người cũng có chút mặt ủ mày trao bộ dáng. Nhìn mới vừa buổi sáng, tất cả mọi người mệt mỏi. Buổi chiều đại hội tiếp tục, chúng ta sẽ lần thứ hai thương lượng, từ đó chọn lựa ra phù hợp ban giám khảo tạm thay chứa tộc lão. Buổi chiều bài trận, liền vẫn là từ Mạc Tiên Sinh ra sân. Trước bình phán Mạc Tiên Sinh quầy rượu, tộc trưởng lời này vừa ra, đám người cũng không có bao nhiêu ý kiến. Trừ bỏ một chút người tốt Kỳ Ngọc Thanh Lạc thân phận bên ngoài, mọi người cũng chậm chậm từ hội trường tán. Nam Nam trong lòng mặc dù bất mãn, có thể chuyện cho tới bây giờ, giống như cũng không có tốt hơn phương thức. Ai, thương hại hắn làm nhiều như vậy hoa dạng, lại là nghĩ kế lại là xếp xâm panh tháp, bận bịu đầu đầy mồ hôi. Kết quả buổi sáng còn chưa xong, buổi chiều còn muốn một lần nữa. Nam Nam có chút oán niệm, danh tộc lão bận bịu trấn an hắn. Nam Nam ngoan, người cũng vội vàng một hồi lâu. Người xem cái này đầu đầy mồ hôi, cùng Thái Gia Gia đi qua. Thái Gia Gia để cho người ta chuẩn bị cho ngươi cái băng bồn. Hóng mát hóng mát, kỳ thật dân tộc Mông Cổ nhiệt độ không khí một dạng mát mẻ. Liền giống với hiện tại bốn mùa như mùa xuân Côn Minh một dạng. Coi như đến nơi này loại mùa hè, nhiệt độ không khí cũng sẽ không cao lắm. Nếu không cái này phẩm tử đại hội cũng sẽ không tại loại này mùa tổ chức. Càng sẽ không đem sân khấu khoác lên bên ngoài. Có thể danh tộc lão nhìn Nam Nam trên trán bốc lên đổ mồ hôi, liền không nhịn được đau lòng. Rất muốn thể hiện mình một chút thân làm người ta Thái Gia Gia tốt. Ngọc Thanh Lạc ở một bên nhìn liên tiếp lắc đầu. Lại nhiều một cái đối với Nam Nam yêu chiều người. Những người này còn có hay không một chút tiết tháo, liền không thể xuất hiện một cái nghiêm ngặt một chút. Sụ mặt trưởng bối sao? Làm sao? Không nghĩ sư phụ cùng Nam Nam tiếp xúc quá nhiều. Dạ Tu Độc chẳng biết lúc nào đi tới bên người nàng, nhìn trên trán nàng cũng gặp đổ mồ hôi, liền lôi kéo nàng đi tới một bên chỗ bóng tối. Ngọc Thanh Lạc quay đầu liếc hắn một chút. Nam Nam tính tình hơn phân nửa đều di chuyển hắn. Dạ Tu Độc cười khẽ một tiếng, sau một khắc mi tâm nhăn lại, ngước mắt nhìn mình bên trái đằng trước, bên kia đứng đấy Thượng Quan Cầm. Mặc dù nhìn bộ dáng là ở nói chuyện với người khác, có thể cái kia ánh mắt thỉnh thoảng liền rơi vào Thanh Nhi trên người. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, nghiêng người sang ngăn cản. Giữa trưa nhiệt độ không khí có chút cao, vào trong nhà đi thôi. Ngọc Thanh Lạc vừa muốn gật đầu, bên kia bỗng nhiên vội vàng xông qua tới một người. Đào Văn Hàn không chú ý tới Dạ Tu Độc, trực tiếp đem người cho lấn qua một bên đi. Ánh mắt chăm chú khóa tại Ngọc Thanh Lạc trên người. Ngươi thực sự là quỷ y. Dạ Tu Độc hít một hơi thật sâu, một bàn tay liền đem người cho vỗ tới một bên. Lại lỗ mãng đụng phải Thanh Nhi. Muốn ngươi mệnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đào Văn Hàn lúc này mới chú ý tới, có chút ngượng ngùng sờ lên lỗ mũi mình, cười khan một tiếng. Hắn nhìn Dạ Tu Độc hung ác như thế, còn có chút sợ, yên lặng đi đến nhà mình sư phụ đằng sau đi. Quỳnh Sơn y lão còn có chút kích động, hắn rất sớm trước kia liền muốn xem một chút cái kia nghe đồn bên trong cùng mình nổi danh quỷ y. Không nghĩ tới người này đã sớm ở bên cạnh mình, hơn nữa còn là hắn yêu thích nhất Lạc Lạc. Trên đời này trùng hợp sự tình quả thực nhiều lắm. Hắn cũng là không nhìn thẳng rơi Dạ Tu Độc, cười ha hả, tự nhiên, ta thực sự là thật cao hứng. Ngươi nhà đầu này, giấu giếm cho ta thật khổ a. Trách không được ngươi tuổi còn nhỏ y thuật lợi hại như vậy đến. Ân, không sai, không sai, quỷ y, xưng hô này so với ta cái này y lão phải mạnh hơn. Quỳnh Sơn y lão là trưởng bối. Dạ Tu Độc không tiện đem người đánh bay, chỉ có thể cau mày, che chở Ngọc Thanh Lạc lại phía sau lui lại mấy bước. nhìn tình huống rất không ổn. Không ngừng Quỳnh Sơn y lão bước ép sát. Bên kia Nguyệt tộc lão mấy người cũng đi về phía bên này. Thoạt nhìn đều muốn một bộ cùng Ngọc Thanh Lạc ôn chuyện bộ dáng. Đáng hận cực, quả nhiên, không lâu sau nhi, chỉ thấy Nguyệt tộc lão chạy đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Cũng đi theo cười ha ha đứng lên. Đường cô nương chân nhân bất lộ tướng A, Ngọc Thanh Lạc khiêm tốn hai lần. Đâu có, bất quá là điệu thấp một chút mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Dạ Tu Độc quay đầu chừng nàng một cái. Giờ phút quan trọng này, đừng nói là trò cười để cho hắn phân tâm a. Mông Tử Kỳ cũng bước liên tục nhẹ nhàng, rất đi mau đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt, nghẹo đầu dò xét nàng. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Cô nương lần trước nói chuyện với ta, nàng nói tới chỗ này, còn có chút thẹn thùng. Cô nương lần trước nói chuyện với ta, ta đều có nhớ ở trong lòng, cũng một mực làm theo. Nhất là sao phía trên, nàng là thực toàn bộ dựa theo Ngọc Thanh Lạc nói đến làm. Mông Tử Kỳ kỳ thật đối với Ngọc Thanh Lạc cảm giác vẫn là có chút phức tạp. Ban đầu là không biết thân phận nàng, về sau ra ra cùng nàng nói, người nọ là biểu ca Dạ Tu Độc thê tử, liền hài tử đều có. Khi đó trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, Dạ Tu Độc là nàng từ bé ái mộ người. Chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Về sau nữa bao năm không thấy, có chút tình cảm cũng nhạt. Về sau nữa gặp cho tới bây giờ trượng phu. Mặc dù trượng phu thân phận không cao, có thể đối với nàng là thật thật tốt. Bây giờ vợ chồng trẻ cũng coi là mỹ mãn, hạnh phúc mỹ mãn. Có thể nói đến cùng, Dạ Tu Độc là trong nội tâm nàng lúc đầu yêu say đắm. Đối với hắn ưa thích nữ tử, trong lòng kiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại so sánh. Chỉ là như vậy vừa so sánh, phát hiện hai người hoàn toàn không phải cùng một loại người. Căn bản là không thể so sánh. Nàng ngược lại càng thêm hâm mộ Ngọc Thanh Lạc sinh hoạt cùng tính tình. Nàng cơ hồ đi khắp Đại Giang Nam Bắc, cũng kiến thức không ít chuyện. Cùng nàng dạng này khuê các thiên kim hoàn toàn ở vào hai cái thế giới. Bây giờ lại đã biết nàng là quỷ y. Nàng nói bản thân có thể sinh con, vậy liền tuyệt đối không sai được. Bởi vậy Mông Tử Kỳ nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, luôn luôn tràn đầy cảm kích cùng xấu hổ. Vừa rồi cũng là xúc động, liền trực tiếp dạng này chạy tới. Nhìn thấy Dạ Tu Độc đối với nàng giữ gìn, trong lòng cái loại cảm giác này, chưa nói tới là ghen ghét, nhưng cũng luôn có chút lòng chua xót. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía nàng cười cười, nói chỉ là một câu, kiên trì liền tốt, nàng nói một câu, bên kia lại hì hì nhốn nháo đến rồi mấy người, nàng hoàn toàn không biết, cũng đều vịn nàng nói chuyện, lệ tộc lão chính là thừa dịp cái này hỗn loạn tưng bừng thời cơ. Lặng yên không một tiếng động rời đi hội trường, hướng phía sau đi đến, hắn sau khi đi không bao lâu, Vu Miễn Sinh bỗng nhiên chạy tới. Sắc mặt rất khó coi, thanh âm cũng có chút lớn. Không xong, Đường cô nương, người hôm nay mang đến đứa bé kia. Nàng không thấy, Ngọc Thanh Lạc đang bị một đống người vi đổ. Vừa nói như thế, bên người nàng tất cả mọi người ngừng thanh âm, kinh ngạc nhìn về phía chạy tới Vu Miễn Sinh. Ngọc Thanh Lạc gạt mở đám người, vội vàng mấy bước đi tới trước mặt hắn, có chút sốt ruột hỏi, không thấy là có ý gì? Nàng bên này động tĩnh có chút lớn, trên sân khấu còn có không ít tộc lão, đều rối rít nhìn qua, ngay cả Mông Lộ cũng đi bên này mấy bước. Vu Miễn Sinh bôi một cái trên trán đổ mồ hôi, gấp giọng nói, chính là không có bóng người, cũng không biết đi đâu nhi, đến bây giờ cũng không trở về. Nhưng thật ra là hắn chợt phát hiện bên người Mông Kha không thấy bóng người, lại không nhìn thấy đứa bé kia. Trong lòng là lạ, vừa rồi lại nhìn thấy lệ tộc lão một mặt âm trầm rời đi. Loại kia bất an cảm giác càng thêm nồng đậm, không khỏi cảm xúc kích động chạy tới. Trước cùng Ngọc Thanh Lạc nói, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.